Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 731, Trần Lộ chuyện cũ. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi chết có 20 năm, hắn không có khả năng bắt ngươi 20 năm đi, ngươi vì sao vẫn ngây ngô không đi? Trần Lộ đau khổ cười, cái này giải phẫu lâu hình nhập linh đường, trên thực tế là một cái lớn trận pháp. Ta căn bản ra không được, chỉ có thể ở thiên thai hoạt động, ta lúc đầu cũng không dám thông chi tông môn người biết. Bởi vì chúng ta cái môn này không có gì cao nhân. Ta vốn là tông môn hy vọng, đáng tiếc, ai, nếu để cho sư phụ ta bọn họ biết ta chết ở chỗ này, nhất định sẽ tới tìm ta. Lương đạo sinh nhất chắc chắn đề phòng, ta đã như vậy, hà tất lại đi tổn thương người khác. Hơn nữa bọn họ đều là ta người thân nhất. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng đại động, cái này Trần Lộ quả thực tâm địa thiện lương, đáng tiếc vận mệnh không đông đảo. Cái này, e rằng chính là thiên hạ pháp sư mệnh đi. Pháp lực càng mạnh, tuyển chọn thu phục lệ quỷ đại yêu tu vi cũng càng mạnh. Từ cổ chí kim có thể được chết già pháp sư lại có mấy người? Đúng. Ngươi tại sao muốn đem quỷ tức nhục thân chôn ở trên sân thượng, đổi lại cái địa phương, sau đó ngươi không liền có thể lấy chạy sao? Trần Lộ lắc đầu, nếu như quỷ tức nhục thân chôn ở bên ngoài, khó bảo toàn không bị lương đạo sinh tìm được. Chỉ có cái này cái địa phương, bởi vì có Lâm Du tỷ tỷ tồn tại, ngay cả hắn cũng không thể tránh được. Hơn nữa phần dưới chính là âm ổ. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực dâng lên, ta cũng có thể phân một chén canh, tăng mạnh tu luyện, nhưng ta vĩnh viễn xông không ra cái này linh đường phong ấn. Nàng quả nhiên nhận thức Lâm Du, vì sao Lâm Du chưa từng có đề cập qua chuyện này? Hơn nữa bản thân vài lần tiến nhập nhà này trong lầu, vì sao chỉ thấy được Lâm Du, không thấy nàng? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn quỷ tức nhục thân, hỏi Trần Lộ, cái này quỷ tức nhục thân không linh không khí, lại có huyết hòe quan tài phong tỏa, vì vậy mới có thể chạy trốn phù thủy cảm thấy đi. Đối với ngươi vừa tiến đến, vì sao liền cảm giác được sự tồn tại của nó? Chính là Lâm Du tỷ tỷ đã thu được tự do thân. Hơn nữa ngươi đem lương đạo sinh làm cho không dám xuất hiện. Không biết lại đến gây sự với ta, ta mới cố ý lưu một tia khí tức ở nơi này. Có thể tìm đến, chỉ có ngươi. Trần Lộ mỉm cười, ngươi lần đầu tiên cách dùng thước đập hồn thời điểm, ta ở ngủ chung tu luyện, cũng cảm giác không ra ngoại giới, sở dĩ chưa từng xuất hiện. Diệp Thiếu Dương chợt ngẫm lại, quyết định hay là trước hỏi vấn đề khẩn yếu nhất, ngươi nếu ra không được nhà này lâu. Ngươi là như thế nào xuất hiện ở lệ phân vườn một giấy? Thì tại sao muốn tìm thượng ta? Là Lâm Du tỷ tỷ để cho ta tìm được ngươi rồi. Ngươi lần đầu tiên tới 408 phòng học, nàng cũng biết ngươi pháp lực ngất trời, có thể đấu thắng Lương Vu sư. Bởi vì nàng ra không được, sở dĩ để cho ta đi nêu lên ngươi. Ta tự sát trước khi lưu lại một món pháp khí ở 408 trong, là bát cực kính, đến mỗi buổi tối, ánh trăng chiếu vào phòng, có thể dùng âm ủ oán khí hóa linh, ở nhờ ánh trăng, đem hình ảnh của ta ném ra đi, cũng chính là cái gương có thể chiết xạ đến phạm vi. Ngươi thấy chỉ là hình ảnh của ta. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên nhớ tới. Trong trường học vẫn truyền lưu lệ phân vườn chuyện ma quái. Có phải hay không chính là thấy qua Trần Lộ chiếu hình mà thôi, mới diễn sinh ra những truyền thuyết kia. Vậy ngươi họa thập tự là có ý gì? Ta bởi vì là chân dung, miệng không thể nói, sở dĩ chỉ có thể đi qua họa thập tự đến giống ngươi nhắn nhủ nhất tin tức trọng yếu. Diệp Thiên Sư ngươi tới xem. Bản thân người nhẹ nhàng đến gian phòng nhỏ duy nhất cửa trước. Kết quả từ ngoài cửa bắn tới nhất đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng. Lập tức bốc lên nhất đạo yên. nhanh lên lui qua một bên. Diệp Thiên Sư, ta tu vi không đủ, vẫn không thể chịu đựng ánh mặt trời bắn thẳng đến. Chính ngươi thử xem đi. Oán linh chỉ có thể buổi tối rửa hành, lệ quỷ bên ngày có thể xuất hiện, nhưng e ngại ánh mặt trời bắn thẳng đến. Chỉ có quỷ thủ cấp bậc quỷ mới có thể ban ngày hoành hành vô kỵ, nhưng cần phải tiêu hao quỷ lực đến đối với kháng nhật tinh. Sở dĩ ngoại trừ không tất yếu, cũng không nguyện ý ở ban ngày thường lui tới. Diệp Thiếu Dương hồ nghi đi tới cửa trước, từ ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang, vừa lúc từ phía sau sái ở trên người hắn, đem người Sinemer đi ra ngoài, đưa đầu nhìn lại, đối diện U Linh Lộ, bởi trên cao nhìn xuống, không có những sơn thạch đó cây cối che, có thể thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Diệp Thiên Sư, dùng dây đỏ định vị, lấy trước cửa sổ là tứ tượng, tốn tượng 3 thước 2, rời trải qua 2 thước 1, tốn là gió, ly là hỏa, phong hỏa tương liên, huyền trận mát. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đây là đạo môn thuật ngữ, mình đương nhiên hiểu được, lập tức lôi ra dây đỏ, vừa lúc cách dùng thước đo đạc, ở trước cửa sổ lôi ra tung hoành lưỡng đạo hồng tuyến, dùng màu đồng đinh đóng vào trên tường. Diệp Thiên Sư, từ mắt trận giao tiếp địa phương nhìn ra ngoài, Diệp Thiếu Dương nghe lệnh, đem con mắt ghé vào 2 cây hồng tuyến thập tự giao tiếp chỗ. Hướng ra ngoài nhìn lại, trung gian, điểm, vừa lúc hướng về phía U Linh Lộ chỗ sâu nào đó cái địa phương. Không khỏi cả kinh nói, đây chính là U Linh Lộ mắt trận chỗ A, Tử Nguyệt Động Phủ, sẽ ở đó cục gạch dưới đá mặt. Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, lần thứ 2 nhìn sang, bởi khoảng cách khá xa, tuy là tiêu điểm tinh chuẩn, thế nhưng phạm vi vẫn tương đối lớn, bao trùm có chừng phương viên 3-5 khối gạch. Bất quá cái này đã rất tinh chuẩn, đến lúc đó ngay cả cái này mấy khối cùng nhau móc, không lo tìm không được Tử Nguyệt Động Phủ. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhíu nhìn Trần Lộ. Trần Lộ nói, nhà này lâu ban đầu kiến thành, chính là bắc hẹp nam chiều rộng, dường như quan tài một dạng, nhưng thật ra là một cái phong thủy đại trận. Cái này tiểu tiểu thủy phòng là trong trận châm tai, phần dưới liền đối diện 408 phòng học. Năm đó lớp học đó nhân tự sát tập thể sau đó sinh ra oán khí, đều đi qua trong phòng kia âm dương huyền quan trận, lấy cái này châm tai hội tụ đến U Linh giữa đường, dùng để trấn áp thi vương. Có thể nói U Linh Lộ là phụ trận, nơi đây mới là chủ trận. Ngươi chợt nhìn là bất minh sở dĩ, nhưng ta ở nơi này trên sân thượng ngây người 20 năm a. Mỗi ngày buổi tối đi ra du đãng, làm nhiều nhất chính là thôi diễn trận pháp áo nghĩa. Tuy là ta chết, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng trận pháp tri thức ta vẫn hiểu. Tử Nguyệt Động Phủ vị trí chính là ta thôi diễn vô số buổi tối, lấy được kết quả. Diệp Thiếu Dương thật sâu tắm một hơi thở, mặc dù nhưng không biết đạo cụ thể thôi diễn quá trình, thế nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng kết quả này là sẽ không sai. Một người nếu như dùng thời gian 20 năm chuyên chú làm một chuyện, tuyệt đối không có làm không được. Huống nàng còn có trận pháp cơ sở. Nguyên lai, ngươi họa thập tự chính là nguyên nhân này. Thế nhưng ngươi vì sao không có thuyết minh khác đây? Ngươi quang họa thập tự, ta không có đi tới nơi này, cũng hoàn toàn xem không hiểu a. Trần Lộ nhìn hắn, lẳng lặng nói ra, ta họa thập tự không phải vì khác, chỉ là muốn đem mình đẩy diễn xuất kết quả này nói cho ngươi biết, cho ngươi điểm dẫn dắt, bởi vì ngươi một ngày nào đó sẽ tìm tới nơi này, phát hiện tất cả bí mật. Dù cho ta không ở, ngươi chỉ cần tìm ra đẩy diễn pháp môn, có thể sẽ nghĩ đến thập tự mặt trên đi. Như vậy có thể không cần phải rườm rà thôi diễn, cũng có thể tìm tới chân tướng. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lời này có ý tứ, vì sao ngươi sẽ không ở? Trần Lộ cười khổ không nói. Diệp Thiếu Dương còn muốn truy vấn, vẫn không có mở miệng. Tả Vũ Tinh chen một câu. Đúng, ngươi nói những thứ này, Lâm Du nhất định cũng biết đi. Nàng vì sao không có nói cho chúng ta biết? Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhận thấy được một cổ âm khí đột kích. Vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, là Lâm Du từ bên ngoài bay vào đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.